Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, đao đến. Tứ hải vô địch, ánh đao trên không trung phơi bày. Sóng biển ở hải vực lan lộn, đầy đủ mọi thứ cũng hội tụ ở Giang Lan trong tay Thủy Hàn trong đao. Thứ tam đao trực tiếp chém ra, Giang Lan tại chỗ biến mất. Lúc này hắn sẽ trở thành chung quanh sóng biển, trở thành vô tận đao ý. Lực lượng ở bùng nổ, nước biển ở bốc hơi khô héo. Long ngâm gầm thét, đao ý lẫm liệt, là Hắc Long với Ngạo Long tam đao tỷ đấu. Lực lượng đang không ngừng đụng, quang mang va chạm khuếch tán, thuộc về bọn họ bóng người ở sóng biển chung không ngừng biến đổi. Máu tươi bắt đầu tràn ra, nước biển bị nhuộm đỏ. Giờ khắc này sóng biển chung ngưng tụ ra mới tinh một đao, càn quét mà qua. Rào, sóng biển bị chém đứt, ánh sáng sau đó dừng, hết thảy đều tốt giống như ngừng lại. Ồn ào, thao thiên hải lãng chậm rãi hạ xuống. Trên mặt biển có hai bóng người đứng, một vị trong tay trường đao là Giang Lan. Rắc rắc, Thủy Hàn đao xuất hiện vết nứt, trực tiếp nghiền nát bay xuống. Ngạo Long thứ tam đao đao ý quá mức, Thủy Hàn đao không thể chịu đựng, cuối cùng bể tan tành. Giang Lan trong cơ thể giống vậy lật dâng lên, là có thương thế, hơn nữa không nhẹ, vượt cấp với hắn mà nói rất chật vật. Nhất là Ngạo Long tam đao không quá xứng đôi hắn, mà ở đối diện hắn dĩ nhiên là cả người vết máu Hắc Long ám tịch. Mặc dù khí tức yếu ớt nhiều chút, nhưng là, hắn còn sống. Giang Lan vận dụng Ngạo Long tam đao, cũng không thể đánh chết. Thật đáng tiếc, đối phương như là mới vừa tấn thăng tiệt tiên trung kỳ, là có thể bị đánh chết. Có thể, đó là tiệt tiên hậu kỳ căn cơ. Dù là suy yếu với mới vừa tiến vào tiệt tiên trung kỳ không sai biệt lắm, nhưng vẫn là mạnh hơn tiệt tiên trung kỳ. Muốn động dùng cửu kiếp chi lực hoặc là Trảm Long kiếm sao? Giang Lan bộ dạng phục tùng bỏ lại cán đao. Bây giờ hắn cảm giác được, sư bá bọn họ chưa từng tới. Có thể là ở lẫn nhau kiêng kỵ, kiềm chế lẫn nhau. Cho nên, hắn yêu cầu tự mình xử lý cái vấn đề này. Bởi vì Ngạo Long tam đao duyên cớ, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là Long tộc. Một khi bại lộ hắn là nhân tộc, Long tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Cửu kiếp chi lực với Trảm Long kiếm đều không thể dùng. Vậy chỉ có thể trốn sao? Người trước bại lộ tự mình tiến tới tự Côn Lôn. Người sau bại lộ mình là đệ cửu phong đệ tử. Hai người cũng bại lộ hắn là nhân tộc. Như vậy có còn lại thuật pháp có thể cùng cửu kiếp chi lực như nhau sao? Không có, nhưng bỏ ra đủ giá. Một ít bí thuật là có thể ép tới gần cửu kiếp chi lực. Bất quá, hắn một mực có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như có vật gì đang đợi hắn triệu hoán. Tựa hồ với Ngạo Long tam đao lẫn nhau cộng hưởng. Phải thử một chút sao? Hô tương đương tí tách. Hắc Long ám tịch cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy lòng rung động, phảng phất từ tử vong biên giới đi một lượt, cuối cùng không có đi vào. Hắn sống lại, ngươi rất khá, ta không cách nào biết được ngươi tuổi tác, nhưng là ngươi quả thật rất giỏi. Suýt nữa chết ở dưới tay của ngươi, có thể sống được, là vận khí ta. Hắc Long ám tịch ngẩng đầu nhìn Giang Lan, trong mắt của hắn không có tia dư thừa tâm tình. Nếu như ngươi là Hắc Long thật tốt, ta dù là liều chết cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, giúp ngươi trưởng thành tiếp. Nhưng là, ngươi không phải, như vậy ta lại không thể giữ lại ngươi. Phải đưa ngươi đánh chết. Ngươi đao đã nghiền nát, cũng không còn cách nào uy hiếp được ta. Hắc Long ám tịch mặc dù đang nói chuyện, có thể lực lượng của hắn đã điều động. Hắn bị thương rất nặng, không cách nào trước tiên phát động tuyệt sát. Phải tiêu phí một ít thời gian. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác, Giang Lan đã kiểm lừa kỹ năng hết. Trên đảo Ngao Long Vũ nhìn phía xa, mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng là nàng biết rõ Hắc Long muốn chiếm thượng phong rồi. Nàng có chút để ý, bởi vì người kia cực có thể là sư đệ, có thể đến tột cùng là cùng không phải. Nàng không cách nào chắc chắn. Trên trụ đá, Nhiễm Tịnh tiên tử đám người nhìn bên kia, bởi vì long ảnh duyên cớ, bọn họ chỉ có thể biết rõ đại khái. Đó chính là biết dùng ngạo long tam đao người kia. Lâm vào bị động, bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Nếu quả thật có nguy hiểm tánh mạng, sẽ trực tiếp xuất thủ. Bất kể cái này dùng được ngạo long tam đao là ai, phải cứu, chỉ cần khống chế ở long tộc trong tay. Như vậy thì là long tộc nhân. Cùng lúc đó, Nhiễm Tịnh tiên tử đám người chân mày đột nhiên nhíu lại. Phảng phất có vật gì đang bị xúc động. Lúc này bọn họ mơ hồ gian thấy cái kia thủy ảnh đưa tay ra. Là đang ở hướng không trung bắt cái gì. Giang Lan nhìn Hắc Long. Hắn biết rõ đối phương cần đánh giết hắn. Chạy khỏi nơi này tự nhiên không có vấn đề. Có thể không thể đánh chết đối phương. Tương đương với để cho bọn họ nhằm vào sư tỷ kế hoạch tiếp tục. Yêu tộc cũng ở trong đó. Hắn với Tiểu Vũ nguy hiểm đều tại. Có cơ hội tan rã mà buông tha. Hắn không quá nguyện ý. Cho nên, hắn muốn thử một chút. Thử một lần cái loại này cộng hưởng cảm giác. Hắn nhớ tới rồi mỗ món đồ. Có lẽ cộng hưởng đối tượng là nó. Giờ khắc này hắn đưa tay ra chụp vào hư không. Bị Nhất Diệp Chướng Mục thay đổi thanh âm truyền ra ngoài. Đau tới. Đột nhiên thanh âm thật giống như nước suối chảy dài không dứt. Thanh âm như nước chảy vào trong biển sâu. Hắc Long ám tịch sửng sốt. Tiếp lấy sắc mặt của hắn đại biến. Không có do dự nữa. Trực tiếp triển khai tuyệt sát. Hắn có một loại phi thường cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, thuộc về tổ long thật sự ở trên quảng trường. Thủy tinh long trên lưng có thủy tinh điên cuồng rung rung. Phảng phất nghe được triệu hoán. Mà bọn hắn cũng ở đây đáp lại đối phương triệu hoán. Cheng, thanh thúy thanh âm truyền ra. Cán đao từ long đầu vị trí lao ra. Vào mà vào biển đi. Cheng, cheng. Ở cán đao sau khi biến mất. Vô số thủy tinh đao chém thoát khỏi thủy tinh pho tượng. Lao ra quảng trường. Vào trong biển. Không thấy tung tích. Vốn là nhắm mắt tổ long. Giật mí mắt chậm rãi mở mắt ra. Lúc này đứng tại thạch trụ bên trên Nhiễm Tịnh tiên tử đám người. Đột nhiên cảm thấy hải vực hỗn loạn. Hô, có cán đao hướng ra mặt biển. Trực tiếp hướng Long Minh đảo đi. Ồn ào, tất cả mọi người đều thấy được cán đao rơi vào thủy ảnh trên tay. Thấy một màn như vậy, ngao đãi bọn họ ngây ngẩn. Đao này là ngạo long thiên đao. Chuôi này không người nào có thể rút đao ra. Làm sao lại chủ động đi ra? Giờ khắc này hắn có chút đồng ý Diệu Nguyệt nói chuyện. Có phải hay không là tổ long âm thầm nuôi dưỡng long tộc chân chính thiên kiêu? Bây giờ đi ra cầm Hắc Long thử đao. Giang Lan nắm cán đao. Đây chính là hắn sử dụng ngạo long tam đao lúc cảm nhận được cộng hưởng. Nắm cán đao. Hắn có một loại lạnh như băng cảm giác. Cũng có một loại hiểu ra. Sau đó hắn đem đao giơ lên. Làm quơ đao tư thái. Rào. Sóng biển phun trào, vô số thủy tinh đao phiến từ trong biển rộng hiện lên. Sở hữu lưỡi dao tất cả đều thêm ở trên cán đao. Bất quá hô hấp gian, một thanh thâm thúy trường đao ngưng tụ mà thành. Đao mang theo uy nghiêm, mang theo ngạo thị tứ hải khí thế. Này đến danh ngạo long, là thiên đao huy động, đao lên, tứ hải cộng hưởng, giờ khác này tứ hải xuất hiện đung đưa. Phảng phất có cái gì vật tuyệt thế thấy mặt trời lần nữa. Đao ra, phong vân biến ảo, lôi đình tàn phá, gió bão ở hải vực phơi bày. Lôi đình hạ xuống cửu thiên, đao lạc, tứ hải vô địch, thiên đao giải phong, thuộc về thiên đao vô tận lực lượng bắt đầu hiện lên. Lực lượng này theo Giang Lan một đao chém xuống, phần lớn cũng tràn hướng Hắc Long ám tịch. Đao này có thể chém Hắc Long ám tịch, mà mặt bất thình lình ngạo long thiên đao. Hắc Long ám tịch tuyệt vọng, thiên đao giải phong, mà hắn, là tế đao chi long, căn bản không thể cứu vãn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.